Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ký ức lần đầu tiên bước trên thổ địa Dã Sơn Thị, nơi trước mắt giờ đã khác trong tưởng tượng của bọn họ, cũng khác với hình ảnh bọn họ thấy qua trên mạng. Đứng ở bên ngoài xe Thâm Bạch hướng thành thị phía trước nhìn lại, dừng lại một chút, hắn suy tư một hồi, ngay sau đó nói. Rất phục cổ, không sai, chính là phục cổ. Trước Sơn Trạch Thị kỳ thực cũng rất phục cổ, bất quá trong thành thị vẫn có rất nhiều kiến trúc kiểu mới, tới Dã Sơn Thị rồi, ở đây quả thực là một tòa đô thị được tạo thành từ kiến trúc cổ điển. Tường cổ kính, trong núi rừng tươi tốt thấp thoáng kiến trúc tứ giác đầy phục cổ, không thể nói ở đây không có nhà cao tầng, nơi này kiến trúc kỳ thực khá nhiều vẫn tính là cao, đường cao tốc không trung trải rộng trên bầu trời ửu kim thị ở chỗ này cũng là cực kỳ thông thường, bất quá vô luận là nhà cao tầng cũng tốt, hay là đường cái không trung cũng được, phong cách và những kiến trúc khác hoàn toàn thống nhất cả tòa thành thị thoạt nhìn có một loại cảm giác kỳ diệu cân đối. Đáng tiếc những nơi này không thể chụp ảnh, bằng không Thâm Bạch rất có một loại xung động muốn đứng ở chỗ này chụp chung một tấm lưu niệm với thành thị phía trước ni. Chấm, kế tiếp chúng ta làm sao đây? Tuy rằng đã khẩn cấp tiến vào thành thị nhìn, bất quá Thâm Bạch vẫn không có quên chính sự, hắn quay đầu lại nhìn về phía Tuyền Thủy. Vẫn đang ngồi ở bên trong xe lái xe, Tuyền Thủy đang cười híp mắt, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, nói. Ta muốn đi bổn gia trình một cái tiếp, lão gia trước khi đi kỳ thực đã viết xong một tấm, bất quá làm người thừa kế thiếu gia cũng phải tự mình viết một phần bái tiếp, thanh minh thân phận của mình cùng với ý đồ đến, ta sẽ đem tiếp đưa tới, sau đó bổn gia mới thông báo cho cậu phương tiện thích hợp đi vào bái phòng. Thâm Bạch liền thổi thanh huýt sáo, cái giá thật lớn, bất quá đối với rất nhiều chủ nhân gia phóng khách mà nói, như vậy ngược lại cũng không có gì đáng trách. Hắn đối với lần này cũng không có ý kiến gì, Thâm Bạch là đem bản thân định thành. Phóng khách vẫn đang cười híp mắt, Tuyền Thủy xuống xe tự mình kéo cửa xe ra cho thiếu gia, đợi được Thâm Bạch một lần nữa lên xe, đoàn xe mới chậm chậm động, lướt qua cửa thành thời gian không sai, ở đây lại còn có cửa thành, Thâm Bạch chú ý tới, ở đây ngay cả người gác cửa thành cũng là dị năng giả. Ngoài ra hắn còn chú ý tới vòng tay trên cổ tay đối phương. Kiểu dáng không giống hắn, bất quá chất liệu cũng không sai biệt lắm. Thâm Bạch nghĩ, hắn đại khái đã tìm được một loại phương pháp khác phân chia người thường và người có dị năng cao cấp. Ngồi trên xe Thâm Bạch bất động thanh sắc quan sát hoàn cảnh bên ngoài, hành xử một hồi, hắn lúc này mới hỏi Tuyền Thủy. Chúng ta ở chỗ nào? Tửu điếm, dựa theo trước hắn đối Dã Sơn Thị lý giải ở đây giá phòng khá cao, hơn nữa hầu như không có phòng nguyên, người đại lý đất đai hắn nhờ và đến nay vẫn chưa thể giúp hắn mua được phòng ở, làm ôn tuyền thắng cảnh nghỉ phép. Dã Sơn Thị trái lại có rất nhiều ôn tuyền lữ quán, nhưng mà những lữ quán này cũng rất khó đặt. Nếu như thiếu gia muốn ở tửu điếm ta lập tức giúp thiếu gia đặt, bất quá lão gia tại Dã Sơn Thị có phòng ở, đương nhiên, hiện tại phòng này đã là của thiếu gia, trên thực tế, phòng đó là một trong tửu điếm ôn tuyền bản địa rất nổi danh. Tuyền Thủy cười híp mắt nói, Thâm Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu trong phòng ở chính là tửu điếm ôn tuyền nổi danh, vậy trước cứ ở nhà mình đi. Thâm Bạch rất nhanh làm ra chỉ thị, vâng, Tuyền Thủy tiếp tục cười tủm tỉm. Sau đó nhóm đoàn xe bọn họ tiện chân chạy đến một tòa tửu điếm ôn tuyền. Hoàn toàn khác với đại trạch phục cổ ở Sơn Trạch Thị, tửu điếm Dã Sơn Thị gia gia Thâm Bạch cầm quyền lại là kiến trúc kiểu Tây Phương, diện tích không tính là lớn, nhưng mà thiết kế tuyệt đối xưng là điệu thấp xa hoa có nội hàm. Thâm Bạch bọn họ đi qua thời gian, bên trong tửu điếm một người khách cũng không có, trước đài phòng khách quán rượu cực lớn chỉ có đoàn người bọn họ càng có vẻ yên tĩnh. Biết thiếu gia đại khái muốn đi qua ta sớm một tháng liền đem lịch đặt trước trong khoảng thời gian này toàn bộ hủy bỏ, hôm nay trong tửu điếm chỉ có đoàn người chúng ta. Tuyền Thủy giải thích, Thâm Bạch lúc này mới gật đầu, làm ta sợ thót tim, ta còn tưởng rằng tửu điếm nhà chúng ta sinh ý kém đến nổi một người khách cũng không có ni. Chấm chấm, Tuyền Thủy, chỗ ở của lão gia tại Sơn Trạch Thị là kiến trúc tinh khiết phục cổ, còn ở các nơi tạm cư thì thích dùng chút phong cách khác, ở đây là phong cách hậu hiện đại kiểu Tây Phương giản xa, mong thiếu gia sẽ thích. Trước đem quan tài lão gia tự an trí hảo, ngay sau đó Tuyền Thủy xách hành lý đưa Thâm, Lâm hai người đến căn phòng tầng cao nhất, vừa nhìn diện tích phong cảnh phía ngoài theo thang máy lên từ từ tăng lớn, Tuyền Thủy một bên tiếp tục giới thiệu. Hai vị thiếu gia ở tầng cao nhất chỉ có một phòng xếp ân. Một phòng xếp chiếm cả một tầng lầu, ta ở lầu dưới, nếu có cần gì cậu cứ gọi điện thoại cho ta là tốt rồi. Cả tòa đại lâu tửu điếm liền 27 tầng, đối với địa phương đã sinh trưởng lớn lên ở ửu kim thị, nhìn quen các loại nhà cao tầng. Thâm Bạch lầu này thực tại không tính là cao, không bao lâu, bọn họ đã tới phòng xếp tầng cao nhất. Thiếu gia nghĩ tửu điếm nhà chúng ta có điểm thấp sao? Phảng phất biết đọc nhân tâm thuật, Tuyền Thủy biết trong đầu Thâm Bạch đang suy nghĩ gì. Thâm Bạch hồ nghi nhìn hắn, thậm chí vòng quanh hắn đi một vòng. Hà hà, yên tâm, thiếu gia, ta chính là ma vật thông thường mà thôi, không có thuật đọc tâm, cũng không có cái gì năng lực đặc thù, chỉ là rất nhiều người đều sẽ nghĩ như vậy mà thôi. Tuyền Thủy cười híp mắt giải thích, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức đến mình giải thích đúng là chứng cứ hắn lần nữa đoán đúng tâm tư Thâm Bạch. Thâm Bạch đem hành lý hai người đặt trên kệ hành lý, Tuyền Thủy vì hai người xuất ra dép, ngay sau đó mình cũng thay dép, sau khi đi vào hắn thuần thục tìm được phòng bếp nấu nước pha trà, không bao lâu liền bưng hai ly trà đi ra. Hiển nhiên, đây đều là những việc hắn bình thường hay làm. Ở Dã Sơn thị thổ địa cực kỳ chân quý, nếu như may mắn thu được một khối thổ địa mà nói, trên nguyên tắc đều phải tận khả năng xây cao tầng, đương nhiên. Cái cao tầng này cũng là có hạn chế, ngược lại nếu xây tầng dưới cần nộp vào một số tiền lớn, mà cái tầng dưới này nga. Thấp hơn 50 tầng hết thảy đều gọi là tầng dưới. Đem chén trà đưa tới trước mặt hai người, Tuyền Thủy tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Nguyên lai là cái dạng này. Thâm Bạch gật đầu, Tuyền Thủy cả cười cười. Nhìn hai người cũng bắt đầu ngồi xuống uống trà, Tuyền Thủy lại đi tới một cái phòng, lát sau trở lại, trên tay đã thêm một khay gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên khay đặt mấy tờ giấy trắng tinh, sau đó là bút mực. Bút là bút lông, mực là cái loại mực nước cần nghiền nát, lại còn có một nghiên mực. Mắt dòm Tuyền Thủy đem đồ trên khay lấy xuống bày ở trước mặt mình, Thâm Bạch mục trừng khẩu ngốc nói. Đây là muốn để làm chi? Trên mặt lại hiện nụ cười nhàn nhạt, Tuyền Thủy nói. Tự nhiên là viết bái thiếp, để không làm lỡ sự ta phải vào sáng nay đem bái thiếp đưa qua mới được. Thâm Bạch há hốc miệng, vẻ mặt cổ quái chỉ vào bút lông trước mắt. Dùng bút lông, đúng vậy, đầu năm nay còn có người dùng bút lông. Vẻ mặt hắn bất khả tư nghị, đúng vậy, hơn nữa thiếu gia cậu phải tập quen với cái này, thư gửi bổn gia toàn bộ cần viết bằng bút lông, đây là quy củ của bên kia. Ta nhớ kỹ thiếu gia trước đã luyện tập qua viết bút lông. Tuyền Thủy nhìn Thâm Bạch, vài thoáng cái sập xuống, Thâm Bạch uống một hớp lớn trà. Vậy cũng là chuyện trước khi ta 5 tuổi ở cùng gia gia mà, đợi được sau khi trở về, hoàn toàn không có chạm qua bút lông. Mặt nhăn nhíu, hắn móc ra một cây bút máy. Dùng bút máy được không? Ta dùng bút máy viết thư pháp tương đối khá. Hoàn toàn không nghĩ qua thiếu gia nhà mình. Không thông viết văn, Tuyền Thủy nhất thời cũng có chút khó xử, buông đồ trong tay, hắn nhìn tay của mình, xác thực nói là nhìn móng vuốt của mình. Cái kia, ta bởi vì hình dạng tay, nên bút lông thư pháp hoàn toàn không được. Bằng không, đi cửa hàng bút mực bên ngoài tìm cá nhân viết thay. Bên này vẫn lưu hành dạng này, người như thế hẳn là tìm được. Chứ, trong lúc nhất thời, luôn luôn toàn năng, Tuyền Thủy quản gia đều toát ra thần sắc không xác định. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, Thâm Bạch và Tuyền Thủy. Cặp chủ tớ mới ra lò hai mặt nhìn nhau, ngây ngẩn cả người. Tôi đến đi, cuối cùng vẫn là một thanh âm toát ra bên cạnh phá vỡ mê mang giữa hai người. Là Lâm Nguyên, từ đầu tới đuôi im lặng, chưa từng mở miệng đề cập qua một vấn đề, chỉ ở sau khi an trí quan tài ra ra Thâm Bạch lão nhân cúi mình vái chào, liền lần nữa im lặng giống như người ẩn hình, Lâm Nguyên uống xong nước trà trong chén, bỗng nhiên mở miệng nói. Vừa nói, hắn một bên cầm lên bút lông, ai, Ao Yên Anh biết viết bút lông tử, Thâm Bạch rất là vô cùng kinh ngạc, trải qua lớp học thư pháp của Tạ Gia Gia, bà ngoại tống tôi đi qua. Lâm Nguyên đáp, nháy mắt mấy cái, Tuyền Thủy lập tức cầm lấy nghiên mực bên cạnh dính nước, hắn bắt đầu thuần thục mài mực. Lấy ra một tờ giấy, Lâm Nguyên chấm mực cổ tay kéo bút lông chuyển động, trên giấy lập tức xuất hiện vài chữ mực tuấn giật. Là tên Thâm Bạch, hàng chữ này cả thường dân cũng nhìn ra được cực kỳ xinh đẹp. Thâm Bạch chỉ cảm thấy lần đầu tiên thấy tên của mình được viết đẹp như thế, người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, Tuyền Thủy lại trong mắt tràn đầy thở dài nói. Nhìn không ra A Nguyên thiếu gia tự cư nhiên viết tốt như vậy. Tuy lời này không hay, nhưng so chữ của lão gia còn hoàn hảo hơn a. Lão gia nói qua tập viết ngoại trừ phải tìm lão sư hảo bên ngoài, còn muốn có thiên phú và ngộ tính, trừ đó ra còn cần đại lượng thời gian luyện tập. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, Tạ gia gia chữ viết rất khá, tôi chỉ học được lông mao mà thôi, ông ấy còn nói tôi không có ngộ tính thiên phú gì, có thể viết thành như bây giờ. Chắc là luyện tập thời gian dài đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn trên không có nhà trẻ, khi còn bé, bà ngoại một thời gian xem tôi liền đem tôi đưa đến lớp thư pháp của Tạ Gia Gia, sau lại vẫn đi qua tan làm nhàn rỗi không chuyện gì cũng đi luyện tập kiên trì đến bây giờ đã hơn 20 năm. Nếu hai người thấy được vậy thì do tôi làm đi, bất quá viết cái gì cần Thâm Bạch nói cho tôi biết, ngữ văn tôi không được, cổ văn càng không được. Lâm Nguyên thẳng thắn nói, quả thực rất được a, Thâm Bạch còn kém đứng lên hoan hô. Để em nghĩ viết cái gì? Đào ra bút máy nhỏ của mình, Thâm Bạch rơi vào trầm tư. Không bao lâu, nhóm chữ hoa lệ phiêu giật dưới ngòi bút máy của hắn liền xuất hiện trên giấy. Thâm Bạch đưa tờ giấy này cho Lâm Uyên, cũng không bao lâu, đã có một trang giấy bên cạnh dựa theo hình thức chữ viết bút lông đem nội dung Thâm Bạch viết phục khắc lại một lần. Hành văn liền mạch lưu loát, không có bất kỳ chữ sai. Thận trọng tiếp nhận bái thiếp Lâm Uyên viết thổi khô tuyền thủy quy củ gấp hảo giấy viết thư, để vào trong phong thư Lâm Uyên viết xong danh hàm. Vậy ta phải đi bổn gia tống bái thiếp, dựa theo quy củ, bổn gia trong vòng 2 ngày cũng sẽ không trả lời, các thiếu gia có thể nghỉ ngơi một chút, cũng có thể dạo quanh dã sơn thị. Nhìn đồng hồ đeo tay Tuyền Thủy cười hì hì nói. Vậy ta liền cáo từ, cách chương.